Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 826 truyền kỳ không gian, chương 823 Phong Vân Hải. Một con khổng lồ cá voi ở gió lốc chung đi trước, người này xé trời vân kình không tồi, nói dối. Hiền giả tán thưởng nói, muốn đưa ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, không cần. Pháp tắc nói trùng nhưng thật ra có thể đưa ta một ít làm nghiên cứu đối tượng, nói dối hiền giả. Nhân cơ hội đưa ra chính mình yêu cầu, không thành vấn đề, Nguyên Tiêu tâm tình rất tốt cũng không. Thèm để ý tổn thất một chút, xuyên qua tầng thứ nhất phong đoàn. Mới vừa xuất hiện chung quanh vài tòa vân trên đảo Vân Ong liền phóng lên cao. Đối mặt xé trời vân kình loại này truyền kỳ cấp thấp vương thú. Chỉ có bản năng Vân Ong thế nhưng không có một chút sợ hãi, ngược lại xông lên chịu chết, chỉ là chịu. Chết cũng không dễ dàng. Này đó Vân Ong căn bản phá không dạn nứt không vân kình chung quanh thủy cháo, Nguyên Tiêu trong tay. Nâng truyền tống môn, giơ tay quăng ra ngoài bắt đầu không ngừng biến đại, vĩnh cửu truyền tống môn tọa lạc ở một tòa. Đường kính ngàn dặm vân trên đảo, khung cửa mặt trên không gian phù văn thắp sáng bắt đầu cố định không gian tọa độ. Liên tiếp thụ ma địa ngục một khác tòa vĩnh cửu truyền tống môn. Truyền tống môn trung gian bắt đầu ngưng tụ nối liền hai mà không gian đường hầm siêu không gian. Nối liền, nồng đậm địa ngục chi lực từ giữa truyền ra, không gian lốc xoáy chuyển động không ngừng. Một đám thu nhỏ lại trạng thái cả người huyết hồng không có làn da cự thú từ giữa nối đuôi nhau mà. Ra, đây là huyết nhục lâm thời điểm hóa mà thành con rối. Chúng nó sẽ chủ động đi vào Phong Vân Hải cùng Vân Ong đồng quy vu tận sinh ra pháp tắc nói. Trùng, suốt 5 ngày, thụ ma địa ngục tồn trữ huyết nhục đều tiêu hao 1/5 mơ siêu đổi lấy chính là vượt qua 500. Trăm triệu Vân Ong tử vong, cuối cùng được đến suốt 3 điều cơ bản nhất phong hệ pháp tắc hoàn chỉnh hình thái nhân tạo nói. Trùng, này 3 điều thêm lên đủ để cho một người bình thường nắm giữ đạt tới truyền kỳ trung giai phong. Nguyên tố pháp tắc Vân Ong tất cả tử vong, dư lại yêu cầu tổ ong trung mẫu trùng một lần nữa dựng dục có sung túc huyết nhục. Vân trên đảo lại lần nữa tràn ngập Vân Ong chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa phải biết rằng nơi này chỉ là Phong Vân Hải nhất bên ngoài không gió mang. Hướng vào phía trong toàn bộ Phong Vân Hải còn có ước chừng 8 điều không gió mang, đệ nhị điều. Không gió mang, Nguyên Tiêu dừng lại nửa tháng, toàn bộ thụ ma địa ngục huyết nhục tiêu hao không còn. Ước chừng 12 điều phong hệ pháp tắc nói trùng ngưng tụ. Chỉ cần dùng ra 10 điều là có thể lấy phong hệ pháp tắc bậc lửa thần hòa. Này đối với những cái đó tu luyện phong hệ pháp tắc tạp ở bán thân chức nghiệp giả cụ bị giá trị. Khó có thể tưởng tượng, đã không có cũng đủ huyết nhục. Nguyên Tiêu bắt đầu cường sấm trong truyền thuyết không người đến Phong Vân Hải Trung. Tâm mơ siêu, cẩn thận, nơi đó rất nguy hiểm mơ siêu, nói dối hiền giả lấy ra hắn không trung đảo. Bằng vào không trung đảo phòng ngự nhanh chóng xuyên qua phong đoàn. Mặc cho phong thủy nguyên tố tạo thành mây trôi gió lốc như thế nào thổi quét. Đều thương không đến không trung đảo mảy may một đường phá vỡ trở ngại nhằm phía Phong Vân Hải. Trung tâm mơ siêu liên tiếp xuyên qua 7 tầng phong đoàn. Rốt cuộc đến Phong Vân Hải trung tâm mơ siêu ngoài dự đoán chính là. Nơi này không có phong, cũng không có vân ong, chỉ có một đóa đường kính 3.000 dặm vân, ở vân trên không. Không gian bị dập nát á không gian vô số không gian năng lượng bị nuốt vào vân trung. Mà ở vân hạ còn lại là cuồn cuộn không ngừng vân lực tạo thành nước biển từ trên trời giáng xuống. Dừng ở phong vân trong biển, không có gì bất ngờ xảy ra này đóa vân chính là toàn bộ không trung hải năng lượng trung. Tâm mơ siêu, đây là ngươi muốn, nói dối hiền giả giới thiệu nói. Ta ở chỗ này ngây người một tháng. Cái này vân phù văn minh đạo binh động thiên khống chế trung tâm có một ít hư hao. Bên trong một ít pháp tắc phù văn đều có đứt gãy. Ta đối vân phù văn sáng tỏ dài không nhiều lắm không thể nào chữa trị. Ta có vân phù văn minh vân phù bí điển Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ngoặc kép, nói dối hiền giả một trận vô ngữ. bất quá lại cũng không có nói ra từ hắn tới chữa trị. Như vậy một tòa đạo binh động thiên một khi chữa trị hảo giá trị liên thành. Nguyên Tiêu tuyệt đối không có khả năng làm hắn tham dự trong đó chữa trị biết được đạo binh động. Thiên nhược địa mơ siêu nửa ngày sau, Nguyên Tiêu ở chỗ này lưu lại rộng lượng ảnh phân thân chuẩn bị rời đi, đi thôi. Nguyên Tiêu hô, như vậy liền đi không nhận chủ. Nói dối hiền giả nghi hoặc nói, không cần, ta không thỏa mãn nhận chủ điều kiện, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Có thể phát hiện nơi này tuyệt đối không ngừng là ngươi ta. Có vân phù văn minh tàn khuyết truyền thừa khẳng định cũng không ở số ít. Nhưng là nhiều năm qua không trung hải vẫn luôn đều ở chỗ này. Bởi vì chúng ta đều khuyết thiếu quan trọng nhất một điều kiện đó chính là cần thiết tu luyện vân. Phù bậc lửa thần hòa. Nếu không chỉ có thể phá hủy cái này động thiên lại mang không đi, đáng tiếc. Nói dối hiền giả âm thầm nói. Hắn chính là biết trùng tu một loại lực lượng còn yếu điểm châm thần hòa có bao nhiêu khó khăn. Bất quá Nguyên Tiêu có lẽ thật sự có thể làm được điểm này. Hiến tế vân phù bản thân chính là một loại học cấp tốc vân phù văn minh cấm kỵ thủ đoạn, hồi trình. Trên đường, nói dối hiền giả thiếu chút nữa không bị chọc tức hộc máu, bởi vì Nguyên Tiêu phát hiện hắn nói dối. Pháp tắc càng tốt sử dụng, đó chính là trộm đồ vật, trực tiếp lừa gạt chỉ có bản năng vân ong, sau đó nghênh ngang đi vào bọn họ sao huyệt. Nhẹ nhàng lấy ra đại lượng thanh vân thủy cùng không thanh vân thủy, phản hồi phong vân thành. Nguyên Tiêu đuổi đi thành chủ chiếm cứ thành chủ phủ, thụ ma địa ngục ở thời gian trong tháp chế tạo vĩnh cửu truyền tống môn. Có thời gian hắn liền huyết tế những cái đó truyền kỳ cấp thấp vương thú. Hiện giờ đồng thau mật thìa ước chừng có 101 thứ mở ra thông hướng truyền kỳ không gian truyền tống. Môn cơ hội, vừa lúc sấn cơ hội này ở truyền kỳ không gian trao đổi một ít đồ vật nhìn Nguyên Tiêu trong tay. Đồng thau mật thía, nói dối hiền giả nhếch miệng cười lấy ra một cái giống nhau như đúc ngươi cũng có. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, cái gì kêu ta cũng có. Đây là mỹ thực chi hải kia mấy cái rất không tồi đầu bếp tặng cho ta, nói dối hiền giả ngạo nghễ nói. Hơn nữa ta không cần giống các ngươi giống nhau khổ tâm săn giết phương thú huyết tế. Ta trực tiếp dùng nói dối pháp tắc lừa gạt này đồng thau mật thìa liền có thể. Này truyền kỳ không gian ta tưởng đi vào bao nhiêu lần liền đi vào bao nhiêu lần, còn có. Ngươi rốt cuộc là thật không biết vẫn là giả không biết, chỉ cần là đại áo thuật sư. Mỗi năm đều một lần miễn huyết tế tiến vào truyền kỳ không gian cơ hội. Cũng không phải sở hữu truyền kỳ đều am hiểu chiến đấu. Một ít không am hiểu chiến đấu truyền kỳ có thể bằng vào phó chức nghiệp năng lực gia nhập truyền. Kỳ liên minh, ách, đáng chết giới linh, Nguyên Tiêu vô ngữ nói. Lúc này hắn nơi nào còn không biết giới linh không cùng hắn nói thật nhéo lớn bằng bàn tay đồng. Thao mật thìa điểm hướng hư không? Vô số huyết sắc phù văn từ giữa bay ra tạo thành một chương không gian môn. Đồng thau mật thìa vừa lúc cắm ở lỗ khóa hơi hơi chuyển động. Theo huyết sắc không gian môn mở ra bên trong xuất hiện một cái không gian đường hầm siêu, bên. Trong thấy, nói dối hiền giả lấy ra đồng thau mật thìa. Tùy tay uốn éo mở ra không gian môn đi vào, xuyên qua không gian môn. Nguyên Tiêu trong giây lát cảm giác được một tia không trọng phóng nhãn chung quanh hắn đang ở một. Tòa tháp cao thượng. Truyền kỳ không gian tựa hồ là một tòa huyền phù ở trong vũ trụ đại lục. Ở đại lục chung quanh rất đầy trời sao trời. Này đó sao trời vận hành quỹ đạo hoàn mỹ đem tiên đạo trận pháp. Mà pháp trận từ trận đạo năng lực kết hợp ở bên nhau, băng tuyết nói không sai. Này phiến đại lục căn bản là không ở hoàng kim đại lục phạm vi trong vòng, ở tháp hạ thành thị. Nguyên Tiêu nhìn đến không ít truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp già. Không có gì bất ngờ xảy ra này đó đều là rời đi hoàng kim đại lục kéo dài thọ mệnh những cái đó đặc. Thù chức nghiệp già, bọn họ có thể đi vào nơi này tự nhiên sẽ mang đến các loại hoàng kim đại lục bên ngoài chân quý tài. Nguyên, tương phản, hoàng kim đại lục đặc thù chức nghiệp già sẽ mang đến hoàng kim đại lục đặc sản, như vậy hai tương. Giao đổi có thể dành đến cực kỳ khổng lồ giá cả sai biệt. khó trách truyền kỳ không gian tiến vào một lần như thế khó khăn. Đồng thời một đạo về truyền kỳ không gian cơ bản giới thiệu từ đồng thao mật thì truyền lại đây. Làm hắn đối với nơi này có một ít hiểu biết, PS. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn Ri 2010. Luio, nơi này ăn mì đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.